vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 61, chủ mẫu nhà họ Mộ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 61 chủ mẫu nhà họ Mộ 1. Tịch Hạ Dạ cười, nếu em có đủ lòng kiên nhẫn và ý chí của một nhân viên bán bảo hiểm thì giờ em đã làm ở bộ phận kinh doanh chứ không phải bộ phận kế hoạch rồi. Em đang làm rất tốt rồi. Sau vài năm làm việc nữa, có lẽ em sẽ lên được chức phó chủ tịch đấy. Mộ Du Thần vừa húp mì trong tô vừa nói bằng giọng dịu dàng. Mộ Tổng, giờ em đã là vợ anh rồi thì liệu anh có thể cho em chút lợi ích đặc biệt nào không? Chẳng hạn như một năm sau cho em thăng chức hoặc là nâng lương bây giờ luôn. Tịch Hạ Dạ chống cằm nhìn anh bằng vẻ mặt nghiêm túc với đôi mắt lấp lánh ánh sao. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 61 chủ mẫu nhà họ Mộ. 1. Hiện giờ anh có thể thỏa mãn cả hai yêu cầu kia của em, nhưng em có sẵn sàng chuyển sang làm trợ lý đặc biệt của anh không? Mộ Du Thần nở nụ cười đầy hắc ám, đôi mắt anh ẩn chứa những ý định khó lường. Thế thì em an phận làm giám đốc kế hoạch được rồi. Anh thấy sao, vị thế nào? Tịch Hạ Dạ hỏi khi anh đã ăn một ít mì. Vừa đạt, cũng không khó nuốt như anh tưởng. Mộ Du Thần đưa ra nhận xét thật lòng, rồi lại tiếp tục ăn nốt tô mì của mình. Cùng lúc đó anh chỉ vào cái tô mì to trước mặt Tịch Hạ Dạ và nhìn cô ra hiểu. Tịch Hạ Dạ hài lòng với nhận xét của anh nên cô cầm đũa lên và gắp lấy một miếng cà chua. Hồi còn trẻ cuối tuần em không phải đi học, thi thoảng em có về tư dinh nhà Watermark with e Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 61, chủ mẫu nhà họ Mộ. 1. Thẩm, ông ngoại luôn bận rộn với công việc còn mẹ thì luôn ở nước ngoài, nên em phải tự nấu lấy một tô mì thật to để ăn một bữa. Mẹ em không muốn dạy em nấu nướng vì bà không muốn em giống như bà, nên. Có phải mẹ em là một người phụ nữ đức hạnh không? Mộ Du Thần đột nhiên hỏi. Rồi anh nhận ra khuôn mặt bình thản của cô trông lạnh lùng đến lạ và có chút bất lực. Tịch Hạ Dạ gật đầu còn ánh mắt cô có chút tối sầm lại. Trông bề ngoài bà có thể lạnh lùng, nhưng bên trong lại là người tốt bụng và biết quan tâm. Trong ấn tượng của em bà luôn là một người phụ nữ đoan trang. Bà rất quyết đoán trong chuyện cha em đã lừa dối bà chứ không như người khác. Nhưng sau đó, em nhận ra bà không mạnh mẽ như em tưởng. Bà cũng đã suy sụp. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 61, chủ mẫu nhà họ Mộ. 1. Tịch Hạ Dạ không nói thêm gì nữa. Cô luôn có những cảm xúc lẫn lộn về Thẩm Văn Na. Một mặt cô yêu quý và tôn trọng bà. Mặt khác cô lại luôn trách bà đã không đấu tranh cho những gì bà đáng được hưởng. Nếu Thẩm Văn Na khi đó cố gắng đấu tranh, cha cô đã không bỏ họ để đi theo Nhạc Linh tu. Thế nhưng cô đã suy nghĩ và đi đến kết luận rằng nếu cô có ở vào vị trí của bà thì cô cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Lòng tự tôn của họ không cho phép họ cầu xin. Giống em à, Mộ Du Thần ngẩng đầu lên nhìn cô. Sau đó anh lại chuyển ánh nhìn sang mấy quyển sách trên bàn. Hôm đó cô đã mua mấy quyển sách này ở New Era Plaza. Nhưng cô biết anh không hề nhìn vào mấy quyển sách đó. Chính xác là Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet writer 61, chủ mẫu nhà họ Mộ. 1. Anh đang chăm chú vào tấm thiệp đỏ dưới chúng. Là thiệp mời tới dự lễ đính hôn của Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý toàn thân cô đông cứng. Cô muốn lấy tấm thiệp nhưng bàn tay to lớn của Mộ Du Thần lại nhanh hơn. Anh cầm tấm thiệp lên và nhìn qua một lượt, rồi anh quay lại nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là vào thứ sáu tới. Em có muốn tới không? Tịch Hạ Dạ cúi đầu và nhắm mắt khi anh nhìn cô. Khi cô lắc đầu, vết thương mới khép miệng của cô lại bung ra và nỗi đau trong lồng ngực đã dừng lại từ lâu kia lại nhói lên lập tức. Cô chỉ muốn trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng ký ức khắc sâu vào tâm trí cô khiến cô phải nhớ lại. Ngày đó nếu cô không tự vẫn thì liệu giờ cô có làm Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message? Meet writer 61 chủ mẫu nhà họ Mộ. 1. Thể không, cô bỗng tự cười bản thân mình và nụ cười của cô trở nên lạnh lẽo. Ngay cả Mộ Du Thần ngồi đối diện cô cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy. Cũng không cần thiết nữa rồi, cắt đứt nhanh gọn vẫn cứ là tốt hơn. Nếu bọn em có gặp lại, sẽ nảy sinh nhiều rắc rối. Vẫn còn phụ thuộc vào chuyện em có vượt qua dễ dàng không thôi. Tịch Hạ Dạ nói sau một khoảng im lặng, thực ra cô đã nghĩ cô sẽ chống trả lại và giành lại lòng tự trọng của mình, nhưng cô lại nghĩ lại và quyết định là chuyện đó không còn cần thiết nữa. Sau những tranh đấu khổ cực cuối cùng cô cũng chỉ cần một lý do để mình buông bỏ mọi chuyện. Em nghĩ cách tốt nhất là làm lại mọi thứ. Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Mỹ, writer 61, chủ mẫu nhà họ Mộ. 1. Làm như em chưa từng quen biết, như vậy không có gì sai cả. Anh nghĩ thế nào? Tịch Hạ Dạ nhìn Mộ Du Thần và hỏi. Tuy nhiên, để làm thế thì em lại cần nhiều ý chí hơn người khác. Em sẽ phải mang thêm gánh nặng nữa. Anh lại muốn em ăn miếng trả miếng hơn, phu nhân của tôi. Mộ Du Thần nói, ăn miếng trả miếng á, chỉ để thỏa mãn trong thoáng chốc thôi sao? Tịch Hạ Dạ nhãn mặt, họ làm em thấy khó chịu, em không được để họ đắc ý như thế. Em nên làm bất cứ điều gì em muốn để bản thân em dễ chịu hơn. Một người phụ nữ không cần quan tâm đến việc phải trở nên dịu dàng. Mộ Tổng, anh đang dạy dỗ em thành một người phụ nữ xấu xa đấy à? Tịch Hạ Dạ tròn mi, writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.